Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1545, chương 1549, nặng trốn. Bốn kiếm trấn phù đồ, siêu siêu siêu, tại cái này trong đại sảnh, kiếm minh thanh âm, là như thế vang vọng, đáng sợ tiếng kiếm reo, dường như cái kia thu hoạch đầu người máy móc. Ông ông vang lên không ngừng, làm cho lòng người bên trong đều là biến đến có chút sợ hãi lên. Nhìn qua cái này khủng bố một kiếm, mà lấy Triệu Thiên Lâu định lực, đều là nhịn không được phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Một kiếm này, thật sự là thật đáng sợ. Đây là cái gì vũ kỹ? Vì cái gì mạnh như thế? Triệu Thiên Lâu điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, Triệu Thiên Lâu cũng là bị Hạ Minh vũ kỹ cho giật mình mí mắt trực nhảy. Chợt lại là lòng tràn đầy ghen ghét chi ý. Bực này vũ kỹ đã siêu việt hắn thấy biết bất luận một loại nào vũ kỹ. Nếu như bực này vũ kỹ có thể rơi vào hắn tay, tất nhiên sẽ lệnh hắn thực lực tăng vọt. Đến lúc đó cho dù là huyền cấp trung kỳ, hắn cũng có khả năng đánh một trận. Đợi đến đột phá huyền cấp trung kỳ thời điểm, cũng là tại cái này toàn bộ thiên đảo bên trong, hắn đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Có thể hết lần này tới lần khác bực này tạo hóa giống như vũ kỹ lại rơi nhập cái này vô danh chi bối trong tay. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiên Lâu đều là bắt đầu ghen tị. Không được, vô luận như thế nào, bực này vũ kỹ đều phải cướp lấy. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy. Nghĩ tới đây, Triệu Thiên Lâu ánh mắt lóe ra vẻ hung ác, sắc mặt cũng là ngậm lấy một vệt dữ tợn chi ý. Hạ Minh chân đạp bát tiên bộ, thân thể của hắn không ngừng biến hóa phương vị, mục đích cũng là vì để Triệu Thiên Lâu không cách nào nhìn tình hư thực. Dạng này cũng là vì dùng để mê hoặc Triệu Thiên Lâu. Hạ Minh thể nội bát hoang khí tại thời khắc này cũng là dị thường nồng hậu dày đặc. Hắn đem cái này nồng hậu dày đặc nguyên khí còn giống như là thủy triều, điên cuồng tràn vào một kiếm này bên trong. Hắn một kiếm này, bản thân tới nói cũng không phải là hiện tại hắn đủ khả năng khiến cho dùng đến. Bởi vì hắn hiện tại lực lượng còn hoàn toàn không đủ. Nếu như hắn có thể đạt tới hoàng cấp cảnh giới viên mãn, sử dụng một kiếm này ngược lại là không có gì. Nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể liều mạng đem chính mình bát hoang khí dung nhập một kiếm này bên trong. Một khi hắn một kiếm này không cách nào chém giết người này, cho dù là hắn cũng không sức tái chiến. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Vì vậy Hạ Minh cũng không muốn tùy tiện vận dụng một kiếm này. Nhưng là bây giờ hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Nếu như hắn không sử dụng, chết khả năng cũng là hắn. Huyền cấp cao thủ thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh trên thân quang mang lấp lóe, tại một kiếm này bốn phía phảng phất có được bát bộ phù đồ hiển hiện. Cái này bát bộ phù đồ bá đạo vô biên, tựa hồ muốn người trước mắt trấn áp. Lần này Hạ Minh chỗ thi triển một kiếm so trước đó tam kiếm có rất lớn khác biệt. Một kiếm này rõ ràng càng cường đại hơn. Cho dù là phía trước các kiếm chung vào một chỗ, chỉ sợ đều chưa hẳn có một kiếm này mạnh. Giết! Hạ Minh hét lớn một tiếng, kiếm phong phun trào. Hạ Minh ánh mắt cũng là bỗng nhiên lăng lệ. Nhất thời bốn phía đều là nổi lên một trận gió, đem cái này trên mặt bàn trang giấy đều là cho nổi lên đến. Cường đại một kiếm, tựa hồ liền bộ phòng này đều muốn cho bổ ra. Bá vương thương chi hồi mã thương, ta cũng không tin ngươi còn có thể sánh bằng ta một thương này. Giờ này khắc này, Triệu Thiên Lâu cũng là bị buộc gấp, sắc mặt hàn ý phun trào, trong ngôn ngữ ngông cuồng bá đạo. Bất quá thân là huyền cấp sơ kỳ cao thủ, hắn thật có lấy phách lối tiền vốn. Tiếng quát vừa rơi xuống, Triệu Thiên Lâu đem nguyên khí trong cơ thể cũng là điên cuồng tụ tập tại một thương này bên trong. một thương này cũng là ẩn chứa Triệu Thiên Lâu tất cả lực lượng. Cho dù là ngươi vũ kỹ mạnh hơn, cũng đừng hòng chạy khỏi nơi này. Chết! Triệu Thiên Lâu hai tay gân xanh dữ tợn, tay cầm trường thương. Người bá vương này thương tại thời khắc này vậy mà đều là bởi vì Triệu Thiên Lâu lực lượng cường đại biến đến khúc chiết lên. Xoát xoát xoát, tại cái này một hơi ở giữa, Triệu Thiên Lâu đâm ra 9 thương. Cái này mỗi một thương đều là bá đạo vô cùng, đều có thể đem một tên hoàng cấp viên mãn cường giả trong nháy mắt đâm chết. Loại kia đáng sợ lực đạo, cũng chính là không có người nhìn đến. Nếu có người nhìn đến, tất nhiên xôn xao một mảnh. Người bá vương này thương cũng là năm đó Triệu Thiên Lâu giết sư đoạt được. Lúc đó sư phụ hắn cũng là một tên thương thần. Chỉ bất quá về sau hắn thực lực siêu việt sư phụ hắn. Nhưng là sư phụ hắn lại vẫn luôn không chịu đem chính mình át chủ bài bá vương thương giao cho hắn. Điều này làm hắn có chút tức giận. Cho nên, đang cùng sư phụ hắn so thương quá trình bên trong, hắn trực tiếp đem sư phụ hắn chém giết, từ đó thu hồi được người bá vương này thương. Những năm gần đây bằng vào bá vương thương, hắn có thể nói là ngạo thị quần hùng. Bằng vào thương này pháp, chém giết vô số cường giả, cảm nhận được cái kia dọa người khí tức, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Đinh đinh đinh đinh, rốt cục kim qua đụng vào nhau, mà Triệu Thiên Lâu cái kia 9 thương bị Hạ Minh trong nháy mắt ngăn lại, răng rác. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, Triệu Thiên Lâu bỗng nhiên nhìn thấy chính mình trên thân thương vậy mà xuất hiện một chút vết rách. Trong nháy mắt, hắn thân thương trong nháy mắt đứt gãy. Cái này giật mình Triệu Thiên Lâu vãi cả linh hồn. Thế mà giờ khắc này, Hạ Minh trong tay Long Tiêu nhanh chóng bay múa, nhanh như tia chớp, trực tiếp chém về phía Triệu Thiên Lâu. Triệu Thiên Lâu thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Giết! Triệu Thiên Lâu trực tiếp cầm trong tay cây gậy nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh đâm đi. Qua, mà sau một khắc, Hạ Minh bằng vào sắc bén kiếm quang, hung hăng đâm chạm tại Triệu Thiên Lâu trên cổ. Phốc vậy, mà Triệu Thiên Lâu thân thương cũng là hung hăng đâm xuyên Hạ Minh ở ngực. Tại thời khắc này, Triệu Thiên Lâu mở to hai mắt, một đôi đồng tử không ngừng co vào, ánh mắt hắn bên trong mang theo nồng đậm chấn kinh cùng không cam lòng. Phốc vậy, đột nhiên, Triệu Thiên Lâu đầu theo trên thân thể ngã xuống. Máu tươi trực tiếp tung tóe đến trên nóc nhà, nồng đậm huyết tinh vị đạo khuếch tán ra đến, làm cho Lạc Vũ Khê đều là hét lên một tiếng. Bành! Triệu Thiên Lâu thân thể hung hăng ngã xuống đất phía trên, mà Hạ Minh cũng là tại thời khắc này tằng hắng một cái, quỳ trên mặt đất. Hạ Minh đem Long Tiêu thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh bưng bít lấy chính mình vết thương, máu tươi theo vết thương chảy ra đến, khiến Hạ Minh sắc mặt tái nhợt, cực kỳ khó coi. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê khẩn trương chạy tới, nước mắt đầy mặt, ướt nhẹp vạt áo, tiếng khóc nói, Hạ Minh, ngươi thế nào, ngươi thế nào? Hạ Minh cắn hàm răng, hét lớn một tiếng, a! Sau đó Hạ Minh đem chuôi này thân thương cho trong nháy mắt rút ra. Cái này đau đến Hạ Minh cơ hồ đã hôn mê. Nếu như không phải ý chí cường đại lực, Hạ Minh chỉ sợ sớm đã ngã xuống. Hạ Minh vội vàng xuất ra mấy cây ngân châm, phân biệt cắm ở chính mình thụ thương địa phương, để máu tươi chảy chẳng phải nhanh. Hạ Minh lôi kéo Lạc Vũ Khê tay, nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Nếu như chờ đến những người này kịp phản ứng, tất nhiên sẽ giết bọn hắn. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không có năng lực lại cùng những người này đánh nhau. Cho nên, hiện tại là đào tẩu thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, cái kia Ngô quản gia đã ngừng máu tươi. Làm hai người trở lại biệt thự trong phòng thời điểm, lại là nghe thấy được một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Cha, thì sau đó một khắc, Triệu Vũ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn đến mặt đất kia phía trên máu me đầm đìa chán. Thế mà cái này chán không là người khác, rõ ràng là Triệu Thiên Lâu. Bành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.